Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 195. Đáy sông tu luyện, hả, dạng này à, các ngươi đều thụ thương, kể bên này có khách sạn, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tại qua tạp tát thành đi. Đoạn Lăng Phong hắn có thương tích trong người, hắn đem Chu gia, Đoàn Mộc gia tộc ngưng đan cảnh cao thủ cho xử lý. Tiến vào tạp tát thành, nếu là không có một điểm sức tự vệ, hắn cũng là cái thớt gỗ cừu non, mặc người chém giết, ta cũng đang có ý này. Mạc Khuynh Thành nhịn không được cười nói, hiện tại cướp giết bọn hắn truy binh đã giải quyết, bọn họ không tại gặp nguy hiểm, dừng lại thêm một ngày cũng không có vấn đề. Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ tìm một cái khách sạn ở lại. Đoạn Lăng Phong kiểm tra một chút hôm nay thu hoạch. Một trận chiến này xuống tới, hắn cũng không có cái gì tổn thất, sổ sách tiền vàng ngược lại gia tăng không ít, có những này tiền vàng, Đoạn Lăng Phong lại có thể mua sắm một số kiếm phù bổ sung tiêu hao. Hôm nay một trận chiến này, trừ có lôi đình cự mãng tiểu lam đòn sát thủ này bên ngoài, hắn kiếm phù cũng là lập đại công, cái đồ chơi này, đáng tiếc cũng là quá đắt, nếu là tại rẻ hơn một chút. Mấy chục hàng trăm tấm cùng một chỗ phóng xuất, cũng là ngưng đan cảnh hậu kỳ võ giả cũng phải bị bắn thành cặn bã. Đoạn Lăng Phong bọn họ tại trong khách sạn ở lại, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà chính là dùng yêu thú huyết dịch phụ trợ tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết phi thường tốt hao phí điểm kinh nghiệm. Đoạn Lăng Phong đem hôm nay tích lũy đến điểm kinh nghiệm đều tiêu hao sạch sẽ. Thái Cổ Long Tượng Quyết tầng thứ 2 độ thuần thục mới gia tăng 4 giờ. Bất quá chỉ là cái này 4 giờ. Hắn thực lực cũng đủ để phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Lúc trước hắn thụ thương đã đều khôi phục. Hiện tại hắn chiến đấu lực đều khôi phục lại điên phong trạng thái. Tu luyện kết thúc, Đoạn Lăng Phong đứng người lên hoạt động một chút gân cốt. Đoạn Lăng Phong tiếp lấy liền ra khách sạn. Cái này Hắc Hà đối với những người khác tới nói vô cùng nguy hiểm. Có thể là đối với Đoạn Lăng Phong mà nói, hoàn toàn không có một chút nguy hiểm. Hắn hoàn toàn có thể tại Hắc Hà trong liệp sát ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Dạng này là hắn có thể tích lũy điểm kinh nghiệm tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Nếu có thể lời nói, Đoạn Lăng Phong nhất định phải nắm chặt thời gian, đem Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ nhị trọng tu luyện hoàn thành. Dạng này là hắn có thể chuyên tâm đem thực lực tăng lên. Luyện khí cảnh tu vi vẫn là quá thấp, cũng là ngưng đan cảnh thực lực cũng không đáng chú ý. Đoạn Lăng Phong tìm một cái không người địa phương, hắn liền xuống Hắc Hà. Tại Hắc Hà bên trong, có chuyên môn người liệp sát ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Bọn họ cũng không dám giống Đoạn Lăng Phong dạng này tiến vào Hắc đáy sông. Nếu tiến vào Hắc Hà, không có thực lực, căn liền ngăn cản không nổi Hắc Hà trong hủ thực chi lực. Bình thường người đi săn ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc, bọn họ sẽ dùng một số phổ thông yêu thú thịt làm mồi đem ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc câu lên thuyền. Bọc sát, sau đó đem chém giết. Tại Hắc Hà trong liệp sát ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc, chỉ có một ít đỉnh cấp cường giả mới nguyện ý. Thế nhưng là, cái này Hắc Hà trong liệp sát ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc, bọn họ xác chết căn liền mang không lên bờ. Nếu gặp đến đại lượng ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc, chúng nó hội từng bước xâm chiếm đồng bạn thi thể mạnh lên. Không đợi ngươi đem bọn hắn thi thể cho lấy đi, tiếp lấy liền sẽ bị bốn phía mãnh liệt mà đến ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc nuốt chửng lấy. Mà Đoạn Lăng Phong cũng nghĩ qua, những này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc xác chết không đáng giá mấy đồng tiền. Thuận tiện lời nói, hắn liền đem nó thu đến túi trữ vật, không tiện lời nói, cũng là vứt bỏ cũng tuyệt không đáng tiếc. Nếu là hắn nhanh chóng tích lũy điểm kinh nghiệm tu luyện, bởi vì Đoạn Lăng Phong hắn biết, một khi hắn tiến vào tạp tát thành, muốn tùy ý liệp sát yêu thú hoặc là giết người thu hoạch điểm kinh nghiệm tu luyện liền rất không có khả năng, nhất định phải thừa cơ hội này nhiều liệp sát một số ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Đoạn Lăng Phong vừa tiến vào đến Hắc Hà bên trong, hắn cũng không có mạo muội chui vào Hắc Hà chỗ sâu, mà là tại bên bờ liệp sát ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. T tinh hồng dòng máu đem Hắc Hà nước sông nhiễm đỏ bừng. Mùi máu tươi tràn ngập ra. Hắc Hà trong ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc triệt để sôi trào. Bọn họ hướng về Đoạn Lăng Phong mãnh liệt mà đến. Đoạn Lăng Phong không ngừng huy động đoạn hồn đao chém giết ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục tăng nhanh chóng. Mỗi một đao bổ ra, Đoạn Lăng Phong đều có thể thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm cùng Đoạn Lăng Phong đao pháp độ thuần thục. Tại cái này hắc đáy sông có một cỗ áp lực. Thi triển đoạn hồn đao pháp, Đoạn Lăng Phong phát hiện, cái này đoạn hồn đao pháp độ thuần thục tăng so dĩ vãng phải nhanh không ít. Có lẽ là bởi vì nước này ép nguyên nhân, Đoạn Lăng Phong thi triển đoạn hồn đao pháp cũng có một chút cố hết sức. Thế nhưng là thu hoạch chỗ tốt cũng phi thường lớn. Duy nhất có chút tiếc nuối là không có gặp được lợi hại ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Đều là một số đoán thể. Luyện cốt cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc, trúc cơ cảnh đều rất ít. Nếu là có luyện khí cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc vậy liền sàng. Lấy Đoạn Lăng Phong thực lực, cũng là tại cái này Hắc Hà cơ sở, hắn cũng có thể miểu sát những luyện khí cảnh đó ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Cái này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc sinh sôi tốc độ không bình thường được nhanh. Số lượng cũng rất nhiều. Đoạn Lăng Phong bá đạo nhất kích qua đi. Đại lượng đoán thể, luyện cốt cảnh thực lực ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc nổ tung thành một mảnh huyết vụ. Hắn đều có thể thu hoạch hơn 1000 điểm kinh nghiệm. Giết hại tại tiếp tục. Đoạn Lăng Phong thể mạch kéo dài. Đi qua một đêm giết hại, hắn không có cảm giác khó chịu chút nào. Chưa từng xuất hiện lợi hại ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Hắn không có thụ thương. Ngược lại là càng đánh càng hăng. Đi qua một đêm giết hại, Đoạn Lăng Phong phát hiện, chết ở trong tay hắn ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc vô số. Hắn vậy mà thu hoạch 120 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Chân trời lộ ra một vòng ngân bạch sắc. Thiên muốn sáng. Đoạn Lăng Phong rồi mới từ Hắc Hà trong một nhảy ra. Sảng. Thật sự là quá sảng. Nếu là tại cái này Hắc Hà trong giết cái 10 ngày nửa tháng, hắn Thái Cổ Long Tượng quyết đệ nhị trọng liền có thể tu luyện hoàn thành. Cái này Hắc Hà, đối Đoạn Lăng Phong mà nói, đây chính là một chỗ phúc địa. Nhìn, mau nhìn, này phiến khúc sông làm sao? Làm sao cái này Hắc Hà nước là hồng sắc a? Sáng sớm thủy thủ nhìn thấy tới gần cầu tàu bờ sông dây. Nước sông bị nhiễm một mảnh đỏ bừng. Hắn nhịn không được kinh hô. Dòng máu. Đây là dòng máu. Có người kinh hô. Bọn họ từ nơi này Hắc Hà trong ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Đáng chết. Cái này Hắc Hà trong tại sao có thể có nhiều như vậy dòng máu? Cái này cần tạo bao lớn sát nghiệt? Phải chết bao nhiêu ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc a? Trong đám người vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Hắc Hà nước đều bị dòng máu nhuộm đỏ. Đây là muốn liệp sát bao nhiêu ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc mới có thể a? Ta vừa mới nhìn đến có một người từ Hắc Hà trong đi tới. Cái này có phải hay không là hắn làm? Trong đám người có người nhìn thấy Đoạn Lăng Phong từ Hắc Hà trong đi tới. Hắn nhịn không được kinh hô. Hắn mới bao nhiêu lớn a? Còn trẻ như vậy, làm sao có thể tạo thành lớn như vậy sát nghiệt a? Trong đám người có người khinh thường bĩu môi. Cái này Hắc Hà là luyện khí cảnh võ giả cấm địa. Cũng là ngươi là luyện khí cảnh võ giả. Nếu gây nên đại lượng ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc chú ý, chỉ có một con đường chết. A, Đoàn sư đệ, người như thế sáng sớm liền đứng lên. Đoạn Lăng Phong mới vừa đến khách sạn, Mạc Khuynh Thành từ trong nhà đi ra. Gặp Đoạn Lăng Phong có chút chật vật, nàng hiếu kỳ hướng về phía đối phương hỏi. Không có gì, đi luyện công. Đoạn Lăng Phong cười cười. Trách không được thực lực ngươi mạnh như vậy. Thật đúng là khắc khổ. Mạc Khuynh Thành giật mình. Đoạn Lăng Phong thiên phú dị bẩm. Thực lực cũng mạnh. Đây không phải ngẫu nhiên. Nếu là hắn không khắc khổ tu luyện lời nói, căn không có khả năng có cao như vậy thành tựu. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.